chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, U Minh Vương Triều. Chiến hỏa bay tán loạn, không ổn a công chúa, những thứ này chịu ảnh hưởng quỷ vật chiến lực, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. U Minh Vương Triều, cao ngất uy nghiêm, từ vô số quỷ khí chế tạo trên tường thành, truyền đến hốt hoảng báo cáo âm thanh. Chúng quỷ đem chen chúc bên trong. Một cái đầu mang màu u lam vương quan, dung mạo vì ước 16 tuổi tả hữu hoa quý thiếu nữ, có chút tú lệ linh thể nhìn qua phía dưới cảnh tượng. Đầu kia đỉnh chỗ mang theo vương quan, đủ để chứng minh nàng tại U Minh Vương Triều bên trong cao thượng địa vị. Cũng hoàn toàn có thể khiến chúng quỷ liếc một chút liền biết được thân phận của nàng. U Minh công chúa, U Thiến, sinh tại Minh giới, trưởng thành tại Minh giới, tập hợp Minh giới bên trong ngàn vạn linh khí cấu trúc linh thể, diễn hóa thành tu vi, tiếp nhận trưởng quản U Minh Vương Triều, cùng vô số quỷ vật thông hướng hướng con đường sống. U Thiến vốn nên là Minh giới bên trong vô cùng cao thượng tồn tại, càng là đủ để khiến vạn quỷ cúi đầu, không dám có bất kỳ kháng cự nào. Có thể giờ phút này, Minh giới bên trong tình huống lại biến đến hoàn toàn không giống nhau. Theo một tháng trước lên, bỗng nhiên xuất hiện vô số bị ô nhiễm hồn phách. Những hồn phách này linh khu trên tràn ngập nồng đậm huyết sắc, lại như là cái xác không hồn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính, cũng giống như chỉ có một cái mục đích, công chiếm U Minh Vương Triều. Xa xa ra ngoài ý định, những thứ này liền ý thức đều bị xâm chiếm. Xem ra động tác cực kỳ cứng ngắc hồn phách, thực lực thế mà xa vượt quá tưởng tượng. Chỉ là thời gian một tháng, U Minh Vương Triều quản hạt mảng lớn cương thổ cũng đã lọt vào xâm chiếm. Càng là có vô số quỷ hồn bị ô nhiễm, đánh mất năng lực suy tính. Thêm vào cái này tràn ngập huyết sắc trong đại quân, không chỉ có là như thế, thế mà còn không ngừng có bạch cốt thi hài bị huyết sắc thao túng, khôi phục tại Minh giới bên trong. Đồng thời mỗi một cái chiến lực đều không hề yếu, càng là hoàn toàn không thèm để ý tự thân sinh tử, chỉ là điên cuồng tiến lên, hướng về U Minh Vương Triều chỗ sâu nhất tiến công. Đến mức mới vừa vặn thời gian một tháng đi qua, những thứ này cực kỳ quỷ dị tồn tại thế mà công thành chiếm đất, số lượng điên cuồng tăng vọt, đã binh lâm đến U Minh Vương Triều bụng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, cho dù là vương quan còn tản ra đến từ Minh giới công chúa uy nghiêm, U Thiến mày liễu lại cau lại lên. Nếu như mình mở ra Minh giới chi nhãn, thấy rõ toàn bộ Minh giới, có lẽ có thể tìm tới tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Nhưng hôm nay, những thứ này bị ô nhiễm u hồn đại quân đã hãm thành, tình huống cực kỳ nguy cấp, liền xem như đem tìm tới, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn lại bây giờ tình huống. Nếu là những cái kia quỷ dị vật còn như vậy mở rộng đi xuống, chỉ sợ cả tòa U Minh Vương Triều đều muốn lâm vào trước nay chưa có kiếp nạn, thậm chí gần như diệt vong. Đến tột cùng là người phương nào lại có thể làm đến mức độ như thế? U Thiến không chịu được khẽ cắn răng, nhìn về phía dưới thành. Giờ phút này, tiếng la giết ngập trời, gió lạnh rít gào, chiến hỏa bay tán loạn. Vì công chúa, chúng ta đem trấn thủ ở này, tuyệt không lui lại nửa bước. U Minh Vương Triều bách vạn âm binh cao tiếng giống giận, ánh mắt kiên quyết, dưới chân mỗi một bước đều dường như kiên định không thay đổi. Tuyệt không lui lại nửa bước, cho dù là nhục thân đã chết, nhưng hóa thành quỷ vật, tại U Minh Vương Triều bên trong hiệu mệnh, trợ giúp vô số quỷ vật thông hướng vãng sinh bên trong. Bọn họ lại đã sớm đem trung thành cùng cái này một luồng hồn phách hiệu chung với U Minh Vương Triều. Cùng hiện nay Minh Vương, công chúa U Thiến, vô luận như thế nào, cho dù là hồn phi phách tán, bọn họ cũng không muốn lùi lại. Chỉ là, bách vạn âm binh tuy nhiên kiên nghị quả quyết, tìm sống trong cái chết, đối mặt thủy triều giống như mãnh liệt mà đến huyết sắc quỷ vật, lại vẫn là có chút không cách nào chống cự. Âm binh rất nhanh liền ngạc nhiên phát giác, những hồn phách này thực lực, thế mà vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Màu máu tràn ngập, những cái kia giữ tợn hồn phách không ngừng tăng vọt lực lượng quỷ dị. Càng thêm đáng sợ chính là, phàm là bị bọn họ chỗ đánh bại âm binh, đem về toàn bộ bị ô nhiễm. Không bao lâu, liền sẽ theo chiến hữu chuyển hóa làm địch nhân. Đồng thời, bắt đầu không để ý tánh mạng xông về trước giết. Biến đến thậm chí so cái khác hồn phách càng thêm điên cuồng bạo lệ. Lại cực kỳ dữ tợn. Bọn họ đến cùng là thế nào? Những cái kia quỷ dị vật đến tột cùng là nhận lấy cái gì ảnh hưởng? Thì liền nguyên bản xem chết như sinh âm binh nhóm đều hiển lộ ra ngạc nhiên không thôi thần sắc. Bởi vì bọn hắn đã phát giác được, cho dù là liều mạng chống cự, cục thế cũng đã bắt đầu biến đến chuyển tiếp đột ngột. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù là bọn họ lấy tánh mạng bổ sung, cũng căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này lại có thể cảm nhiễm âm binh quỷ dị vật. Lệ quỷ khủng bố gào rú thanh âm liên tiếp chập trùng. Chiến trường cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi đồng dạng bộ dáng. Nguyên bản trấn thủ ở cứ điểm âm binh đã khó có thể chống cự. Bắt đầu liên tục bại lui, bởi vì đã từng bằng hữu bỗng nhiên hóa thành địch nhân. Không phản ứng chút nào không gian, càng là đối với bọn họ tạo thành trầm trọng một kích. Mắt thấy, trấn thủ ở này, đã từng chấp trường toàn bộ minh giới bách vạn âm binh, đã bắt đầu xuất hiện chán nản bại lui dấu hiệu. Nhìn qua tình cảnh này, U Thiên ánh mắt rốt cục kiên định xuống tới. U Minh Vương triều trưởng quản hồn phách thông hướng vãng sinh đã không biết bao nhiêu vạn năm. Sớm đã trở thành minh giới bên trong chí cao quyền uy. Bị vô số quỷ vật chỗ kính sợ. Không có bất kỳ cái gì tồn tại dám khiêu chiến. Nàng cũng không biết tạo thành đây hết thảy đến tột cùng là ai. Nhưng lại hết sức rõ ràng một chút. Dục mang vương quan, tất nhận này trọng. Thân là bây giờ U Minh Vương triều chấp trưởng giả, tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ lùi bước. Hạ lệnh để còn lại chúng âm binh lui lại đi. Nơi này cục diện đã không phải là các ngươi đủ khả năng trưởng khống. Vô luận ta có hay không khả năng bỏ mình ở đây, các ngươi đều chỉ cần muốn rời khỏi nơi này trước, bảo toàn thực lực liền có thể. Minh giới sự tình khả năng đã gây nên ngoại vực chú ý. Có lẽ không được bao lâu liền có thể có ngoại vực tu sĩ đến nơi này. Nói không chừng bằng mượn lực lượng của bọn hắn, có thể lắng lại trận này bạo loạn. U Thiến nhìn một cái bên cạnh hộ vệ, ánh mắt rất nhanh liền một lần nữa tập trung trên chiến trường. Công chúa ngài nói cái gì? Ngài là U Minh Vương triều lớn nhất trọng được như vậy. Sao có thể? Chấm ngoặc kép, hộ vệ trong nháy mắt ngạc nhiên thất sắc. Cuống quýt muốn tiến lên ngăn cản, có thể U Thiến tựa hồ sớm đã quyết định, thả người nhẹ vọt, đã bay xuống tại dưới tường thành. Cái kia chỉ có 16-17 tuổi hoa quý thiếu nữ thân cao, tại vô số âm binh bên trong nguyên bản lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có thể từ ở minh giới vương tộc uy nghiêm, lại đủ để khiến vạn quỷ e ngại. Vương quan phía trên chỗ tản ra u lam quang mang, thậm chí khiến những cái kia xâm lấn U Minh Vương triều quỷ vật đều dừng lại một lát. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền gào rú ra càng thêm điên cuồng thanh âm. Lại dường như đem hết thảy chú ý lực toàn bộ tập trung vào U Thiến Linh khu phía trên giống như. Bộc phát ra so vừa mới càng thêm sức mạnh cường thịnh. Công chúa, vô số âm binh ngạc nhiên nhìn kỹ giữa. U Thiến giơ kiếm phía trước. Một mình ngăn tại ngàn vạn âm binh trước đó, vương quan phía trên, tản mát ra tinh thuần vô cùng minh khí. U Thiến lại hết sức rõ ràng, cho dù là chính mình đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi bây giờ cục diện. Đây là, U Minh Vương triều, chiến trường chém giết bên trong, lại không quỷ chú ý tới. Nơi xa, hai bóng người chính đang chậm rãi tiếp cận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.